Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương, chương 159, Vấn Địa. Nhiều như vậy, La Tuyên cả kinh nói, những này mấy ngàn mét trường đại xà mỗi một cái ít nhất đều có kim tiên cấp sức chiến đấu. Nhiều như thế, chính là hắn, nếu như bị vây lại, phỏng chừng cũng không tốt lao ra. Một cái không tốt liền rất có thể vẫn lạc trong đó. Không có đạo lý a, mảnh này trong vùng đầm lầy tại sao có thể có nhiều như thế mạnh mẽ man thú? Sư huynh, La Tuyên vội đầu trực chạy thuận tiện hỏi một câu. Nhiều như thế kim tiên cấp đại xà thực sự là quá hiếm thấy, không thể không để hắn hoảng sợ. Ta cũng không biết, nhưng mảnh này đầm lầy địa khẳng định là có gì đó quái lạ là khẳng định. Ngươi không có phát hiện sao? Mảnh này trong vùng đầm lầy có một tia khí tức như có như không tràn ngập. Tuy nhưng đã rất đạm bạc, nhưng hơi thở này nhưng là không hề tầm thường. Đinh Nhạc nói rằng, La Tuyên nghe xong, thần niệm quét qua, rơi xuống. Mới vừa bắt đầu vẫn không cảm giác được đến, nhưng ở hắn cẩn thận nhận biết bên dưới, không lâu lắm cảm giác được một tia khí tức như có như không ở trong vùng đầm lầy tràn ngập, trôi nổi bồng bềnh, lúc ầm lúc hiện. Cẩn thận nhận biết một thoáng, ngồi ở xích yên câu bên trên La Tuyên thân hình đột nhiên loáng một cái, sắc mặt đại biến. Cái kia tia khí tức mặc dù là như có như không, thật giống bất cứ lúc nào muốn tiêu tan giống như vậy. Nhưng tinh tế nhận biết bên dưới, La Tuyên nhưng là cảm giác mình ngực đều giống như bị cái gì đụng vào giống như vậy. Tim đập rất nhanh, hô hấp đều là đình trệ một chút, tâm thần hoảng hốt chốc lát. Hắn thật giống đang đối mặt một vị man hoang cử thú giống như, mà hắn nhưng là dường như run rế. Sư huynh, đây là đại la cấp man thú khí tức. La Tuyên sắc mặt không xác định hỏi, có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Khẳng định đúng rồi, Đinh Nhạc hồi đáp. Vẫn còn có đại la cấp man thú tồn tại đến nay, thực sự khó mà tin nổi. La Tuyên mục nhất thời có chút kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhưng là trải qua man thú tai ương nhân vật. Ngày xưa cái kia đại la cấp man thú tồn tại, nhưng là kinh thiên động địa, không ai có thể ngăn cản vô thượng tồn tại a. Nghĩ gì thế? Đinh Nhạc nhìn thấy La Tuyên sắc, nhất thời đánh gáy hắn, nói rằng, ngày xưa nữ hoa nương nương chứng đạo thành thánh, mượn vô thượng thiên uy giết chết man tộc cường giả, làm sao có khả năng may mắn tồn. Phía dưới này, ta phỏng chừng nhiều lắm cũng chính là một vị man tộc cường giả vẫn lạc chỗ thôi. Đại la kim tiên cấp man thú đã có thể nói là linh trí như thường, nói không chắc so với đa trí như yêu cũng không nhất định. Cho nên nói là đã không thể nói đơn giản là man thú. Ngày xưa nữ hoa giết chết thì nói thế nào đến man tộc, chúng nó đã là bộ tộc. Mà năm đó nữ hoa giết chết man tộc vô thượng thiên uy, năm đó Đinh Nhạc tu vi thấp kém, kiến thức cũng không nhiều, cũng không có sâu sắc hiểu rõ. Cũng chỉ có đến bây giờ, Đinh Nhạc mới có thể tưởng tượng ra nữ hoa nương nương ngày đó làm sao chuyện kinh thiên động địa. Vu yêu hai tộc cũng không có cách nào đối phó man thú bộ tộc, liền như vậy bị nữ hoa nương nương nhất kích giết chết. Suy yếu đi, không thể cứu vãn. Cái kia man thú, nhưng là từ khai thiên tới nay liền vẫn sinh sống ở trong hồng hoang sinh linh a. Vu yêu cùng so với, chỉ là luận bắt nguồn từ xa xưa, còn kém rất nhiều. Bất quá, nữ hoa nương nương cái kia vô thượng thiên uy nhất kích cũng chỉ là lần đó thôi. Lấy thân thế nói, vậy cũng đến xem điều kiện, cũng đến nhìn bầu trời nói có nguyện ý hay không. Không phải sao? Ngươi muốn dùng hay dùng? Nếu là như thế, ngày xưa mấy vị thánh nhân cũng không cần trong bóng tối gian lận dính líu vu yêu đại chiến. trực tiếp hiện thân giết chết sảng khoái hơn nhanh. Hà tất như vậy lui? Sư huynh, này vật cưới nhưng là vùng thoát khỏi không được những người này, vẫn là trực tiếp bỏ chạy đi. Vang lên bên tai La Tuyên âm thanh đánh gãy Đinh Nhạc hồi ức. Đinh Nhạc tâm thần quét qua, nhất thời phát hiện mặt sau những kia đại xà nhưng là càng ngày càng gần. Mà quỷ ngưu cùng cái kia xích yên câu cũng là mãn gánh nặng chạy trốn. Nhưng tốc độ thiên định, so với không được những kia đại xà cũng là không có cách nào. Bỏ chạy, mấy cái con rắn nhỏ cũng cho chúng ta bỏ chạy, vậy chúng ta sau đó làm sao đứng ở nhân thế? Đinh Nhạc đối với đề nghị của La Tuyên một chút hứng thú đều không có. Hắn một cách đại la kim tiên để một ít kim tiên cấp đại xà làm cho bỏ chạy, cái kia mặt mũi có thể không tốt đẹp gì xem. Tử phủ thanh tâm đăng xuất hiện ở Đinh Nhạc trong tay. Đinh Nhạc tay hơi động, một đạo huyền tâm chân hỏa liền rơi vào mặt sau. Oanh! Nhất thời chân hỏa nổ tung, lan tràn ra, hoành lập thiên địa, nổ vang vang lớn một mảnh. Ầm ầm, từng cái đại xà không ứng phó kịp va tiến vào chân hỏa bên trong. Tuy rằng từng cái cả người lân giáp phòng ngự mạnh mẽ, càng có một tầng hắc quang hộ thể, nhưng cũng là vô dụng. Trong thời gian ngắn, đại xà trong cơ thể liền dâng lên rừng rực nghiệp hỏa. Xèo xèo, đại xà giãy rua không ngớt, chậm rãi hóa thành tro tàn. Mà sấn này cơ hội tốt, Đinh Nhạc cùng La Tuyên cũng là bình yên làm vật cưới ra đầm lầy địa địa vực. Bay một trận, rơi vào một ngọn núi bên trên. Sư huynh, vẫn là bảo bối của ngươi tốt. La Tuyên nhìn về phía tử phủ thanh tâm đăng ánh mắt sáng quắc, hâm mộ nói rằng, tương tự thân phận, làm sao đãi ngộ còn kém lớn như vậy đây. Vì lẽ đó mỗi lần La Tuyên nhìn thấy Đinh Nhạc cái kia một thân hoa lệ lệ bảo bối đều là trong lòng ớt ra chua khí. Đương nhiên cũng vẻn vẹn là như vậy mà thôi, này cũng ảnh hưởng La Tuyên cùng Đinh Nhạc giao tình. Dù sao La Tuyên đạo hạnh thâm hậu, điểm ấy nắm giữ hết sức vững chắc, sẽ không sản sinh cái gì không tốt ý nghĩ. Ta đưa cho ngươi đoạn kia tiên thiên linh quang đây. Đinh Nhạc không để ý chút nào thu hồi tử phủ thanh tâm đăng hỏi, đoàn kia linh quang hết sức thích hợp ta, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ta cũng không nghĩ thật xử lý như thế nào. Dù sao một cái không được, hết sức khả năng tiên thiên liền hậu thiên. Nếu như như vậy, còn không là may chết. La Tuyên đối với đoàn kia đoạt tự thái ấp chân nhân cửu long thần hỏa cháo cửu long linh quang hết sức lưu ý. Nếu như thành công vậy thì có thể biến thành một cái ghê gớm linh bảo. Chỉ là hắn vẫn luôn không nghĩ thật xử lý như thế nào. Ngươi xem đó mà làm thôi. Đinh Nhạc không đáng kể nói rằng, hiện tại chúng ta xem thấy thế nào tìm tòi mảnh này đầm lầy nơi. Đại la cấp man tộc mạnh mẽ vẫn lạc nơi, tất nhiên kỳ diệu. Nói, Đinh Nhạc cũng không khỏi lộ ra một tia hứng thú. Tuy rằng hắn cái gì cũng không kém, nhưng này du lịch tam giới, không phải là hy vọng đụng phải chuyện như thế sao? Không phải vậy đi ra du lịch làm gì? Ở chính mình đạo trường xem cảnh thật tốt. Huống hồ đại la cấp man thú cường giả, Đinh Nhạc cũng là muốn tìm hiểu ngọn ngành. Dù sao năm xưa cái kia man thú tai ương cho hắn ảnh hưởng quá to lớn, đều thiếu một chút nhập ma đạo. Vọt vào, La Tuyên đề nghị, Đinh Nhạc không khỏi lườm hắn một cái, vọt vào. Nhiều như vậy đại xà trầm miên trong đó, nếu như đều đã kinh động, cho dù hắn là đại la kim tiên, Đinh Nhạc cũng sẽ có chút không thể chịu được. Sư huynh, những này đại xà phỏng chừng đều là cái kia vẫn là đại la man tộc cường giả lưu lại tinh khí tẩm bổ thai nghén. Nói không chắc chờ chúng ta vọt vào sau, không có thứ gì. La Tuyên lại nói, cũng là, bất quá không có quan hệ. nhìn một cách đi. Đại la cấp man tộc cường giả ngày xưa ta chờ nhưng là muốn gặp đều không thấy được. Bây giờ nếu đụng tới, vậy thì nhìn một lần đi. Đinh Nhạc nói rằng, sư huyên muốn làm sao làm. La Tuyên cũng không có cái gì biện pháp hay. Này đầm lầy địa những kia đại xà chiếm cứ thiên thời địa lợi, tầm thường bí pháp ẩn nấp bóng người đều sẽ không hữu hiệu. Dẫn ra chúng nó, ngược lại những thứ đồ này cũng không có cái gì linh trí. Chúng ta chỉ cần dẫn ra chúng nó, vọt vào vừa nhìn là được, cũng không cầu những khác. Cuối cùng Đinh Nhạc quyết định nói rằng,